Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, gặp chi hẳn phải chết thần thông võ kỹ. Chương 601, gặp chi hẳn phải chết thần thông võ kỹ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lão thiên có mắt à, ha ha ha ha. Nhìn lấy Tiêu Hy ở nơi đó cất tiếng cười to, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến ngưng trọng vô cùng. Cuối cùng, hắn còn đánh giá thấp Tiêu Hy. Tiêu Hy còn là phát hiện hắn. Diệp Chân, lúc trước phát ra báo động phù cho hình đường đội chấp pháp thông phong báo tin người. Là ngươi đi, một bên hỏi, Tiêu Hy quanh thân lần nữa tuôn ra màu đỏ quang hoa. Lao thẳng tới Diệp Chân. Hôm nay ta đưa cho ngươi tiệc như thế nào đây? Bị người vu oan lại bị truy sát tư vị như thế nào? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Từng đạo tử ngọc linh lực. Bắt đầu ở đầu ngón tay lưu chuyển. Tiêu Hy thần sắc đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Quả nhiên là ngươi đang mạo danh ta làm việc. Trong đôi mắt đột ngột bắn ra ánh sáng cực kỳ thù hận. Hừ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ hai chữ ra miệng sát na. Xoát một tiếng, một vòng hỏa ảnh lưu tinh đột ngột từ từ Tiêu Hy trước người bay ra. Xoay tròn lấy đánh phía Diệp Chân. Lần này, cái này một vòng hỏa ảnh lưu tinh tại Tiêu Hy khống chế dưới. Càng thêm thần diệu, vừa mới xuất thủ sát na. 18 đạo hỏa lưu tinh giống như là trăng khuyết đánh phía Diệp Chân. Ở giữa nhất 4 đạo hỏa lưu tinh tốc độ có phần chậm. 2 đầu hỏa lưu tinh tốc độ thì nhanh đến cực điểm. Trong thời gian ngắn, liền đem Diệp Chân bao vây lại. Hiu, Diệp Chân phía sau to lớn linh dực hối hả thiểm thước mấy cái. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một đạo tử quang từ không trung bên trong chợt lóe lên. Ngân tuyến thiểm, cơ hồ là đồng thời. 18 đạo hỏa ảnh lưu tinh từ 4 phương 8 hướng đánh tới Diệp Chân vừa rồi đứng yên địa phương. Một đạo lại một đạo hỏa lưu tinh va chạm về sau tuôn ra đầy trời quang diễm. Vô cùng kinh khủng, đây là thần thông thân pháp, ngươi làm sao lại biết thần thông thân pháp? Nhìn lấy thân hóa tím dây biến mất Diệp Chân, Tiêu Hy trong đôi mắt viết đầy kinh hãi. Ta biết. Sao người tưởng tượng còn nhiều hơn? Cơ hồ là Diệp Chân thanh âm tại Tiêu Hy phía sau vang lên sát na. Như sét đánh tiếng sấm liên tục thanh âm ngay tại Tiêu Hy đỉnh đầu vang lên. Cùng một đường cánh tay phẩm chất đen nhánh lôi quang hướng về Tiêu Hy vào đầu oanh đến. Kinh hồn thiên lôi, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cười lạnh một tiếng. Một mặt mấy mét vuông xích diễm quang thuẫn trồng rỗng xuất hiện tại Tiêu Hy đỉnh đầu. Cái này xích diễm quang thuẫn chỉ là ba động mấy lần. Diệp Chân kinh hồn thiên lôi cứ thế biến mất. Tiếp ta một trường. Chết đi. Tiêu Hy sau đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo hỏa diễm thủ ấn. Trong nháy mắt vượt qua hư không. Hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống. Cái này hỏa diễm thủ ấn khi mới xuất hiện. Bất quá chỉ là lớn cỡ bàn tay dưới, thế nhưng là hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống lúc, đã biến thành to bằng cái thớt, mênh mông khí tức đột ngột từ trên thân Diệp Chân hiển hiện. Một cái phù vân chỉ giống như cái dùi, hung hăng điểm vào hỏa diễm đại thủ ấn phía trên, to bằng cái thớt hỏa diễm đại thủ ấn trong nháy mắt bị điểm phá. Biến thành tứ tán thành cực kỳ thuần túy hỏa hệ linh lực. Ngẫu nhiên có vài miếng hỏa hệ linh lực rơi xuống Diệp Chân hộ thể linh giáp phía trên. Cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tiêu Hy thần sắc lần nữa thất thần. Lại có thể phá ta thần thông võ kỹ. Nhưng là, ngươi phá đến một lần. Ngươi có thể phá được 10 lần 100 lần sao? Giữ tợn vẻ hiển hiện sát na. Tiêu Hy hỏa diễm đại thủ ấn đột ngột như hạt mưa hướng về Diệp Chân rơi xuống. Thời gian mấy hơi, liền để Diệp Chân lâm vào luống cuống tay chân bên trong. thần thông võ kỹ thuấn phát ưu thế triệt để thể hiện ra ngoài. Diệp Chân Phù Vân chỉ mặc dù có thể phá vỡ Tiêu Hy hỏa diễm đại thủ ấn, nhưng lại theo không kịp Tiêu Hy công kích tiết tấu. Diệp Chân điểm ra một cái phù vân chỉ công phu, Tiêu Hy hai phát hỏa diễm đại thủ ấn đều đánh xuống tới. Nếu không phải Diệp Chân luân phiên thôi động Thận Long Châu, bước ngoặt nguy hiểm vận dụng ngân tuyến thiểm cùng địa từ lực trường tránh né lời nói, Diệp Chân này lại sợ là đã trúng chiêu. Lúc này, Diệp Chân xem như thật sự hiểu, cái kia nửa tháng trước chém giết Lưu Hồng, thật là vận khí, chỉ cần Lưu Hồng có một đinh nửa điểm công phu thở phào được một hơi. Xui xẻo, sợ sẽ là Diệp Chân. Bất quá, nói trở lại, Diệp Chân một cái hồn hài cảnh tam trọng võ giả, có thể tại tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng Tiêu Hy dưới tay chống nổi 50 chiêu, cũng đủ để kiêu ngạo. Diệp Chân bên này luống cuống tay chân, Tiêu Hy lại là càng đánh càng kinh hãi. Bình thường chú mạch cảnh nhị tam trọng tả hữu võ giả đều chưa chắc có thể tại dưới tay hắn chống nổi 50 chiêu, thế nhưng là Diệp Chân lại làm được. Diệp Chân, ta hiện tại tin tưởng ngươi thật sự có giết chết Vu Hoài Tùng thực lực. Tiêu Hy thần sắc đột ngột biến đến trịnh trọng lên. Vu Hoài Tùng không phải ta giết, bất quá, nhưng một người khác lại thật là ta giết. Diệp Chân tiếp lời nói, ai? Lưu Hồng? Cái gì? Lưu Hồng là ngươi giết? Vài ngày trước hại ta thôi trước mất trước người, vậy mà cũng là ngươi? Tiêu Hy giận dữ, mỗi khi một người cảm xúc có kịch liệt ba động thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng sự tình khác tiến hành, tỉ như công kích tiết tấu. Phẫn nộ giống to, Tiêu Hy công kích tiết tấu rõ ràng loạn một cái. Cơ hồ là đồng thời, địa từ lực trường một người khó khăn, Diệp Chân vừa sải bước ra, chính là gần khoảng cách 2 dặm. Cực phẩm bảo khí Lưu Kim kiếm xuất hiện tại Diệp Chân trong tay sát na. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh ông thanh trường chấn. Một đạo kim sắc kiếm cung đột ngột từ Lưu Kim trên thân kiếm nở rộ tới. Kiếm thế những nơi đi qua, không khí đều giống như nước gợn sóng bị tách ra. Hiu, dài trăm thước tâm kiếm kim sắc kiếm cương phảng phất thiên hà chụp vào Tiêu Hy. Tâm kiếm bổ ra sát na, Diệp Chân hơi do dự một cái, hắn lúc này nếu là lấy cực phẩm bảo khí vì cắm thể, trực tiếp dùng thần niệm thôi động giấu ở thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh xuất thủ. Kém nhất, sợ cũng có thể làm Tiêu Hy bị thương nặng, nhưng là Diệp Chân cũng không có làm như thế. Diệp Chân đã từ Tiêu Hy một đợt chặt giống như một đợt trong công kích chống xuống tới. Diệp Chân cần một cao thủ như vậy đến tôi luyện vũ kỹ của mình, tới thử tiền đồ chân thực cân lượng. Tiêu Hy thần sắc đột ngột biến đến ngưng trọng thời khắc. Trong thời gian ngắn, hộ thể linh giáp liền nặng nề cực hạn. Đây là Tiêu Hy tại Diệp Chân trước mặt lần thứ nhất cảm thấy sinh mệnh uy hiếp. Kiếm quang này có thể mang cho hắn sinh tử uy hiếp. Vẻn vẹn lui hơn 10 mét, Tiêu Hy bộ pháp liền đột nhiên dừng lại, lùi lại lúc, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, vô luận hắn như thế nào né tránh, cũng là tránh không khỏi một kiếm này, chỉ có thể đón đỡ. Hỏa diễm đại thủ ấn, phá cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Hy phía sau hỏa diễm đại thủ ấn như thiểm điện liên tục nhấn ra, nhưng chỉ vẻn vẹn đánh ra một cái hỏa diễm đại thủ ấn, kim sắc kiếm cương liền bổ tới trước mặt hắn. Suy, nhìn lấy hỏa diễm đại thủ ấn bị kim sắc kiếm cương dễ như trở bàn tay một bổ hai nửa, Tiêu Hy con mắt đột ngột trợn tròn. Một mặt 2 mét vuông xích diễm quang thuẫn lăng không hiện lên ở Tiêu Hy trước người. Kim sắc kiếm quang cùng xích diễm quang thuẫn hung hăng đụng vào nhau, tuôn ra từng đoàn lớn hỏa quang. Nhưng là mắt trần có thể thấy, kim sắc kiếm cương cùng xích diễm quang thuẫn quang hoa đều tại hối hả suy yếu. Choang, kim sắc kiếm cương dư uy đánh vào Tiêu Hy hộ thể linh giáp bên trên, thanh âm đột ngột vang lên. Mặc dù kim sắc kiếm cương dư uy cũng không có cho Tiêu Hy tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền là hắn hộ thể linh giáp cũng không có bất cứ ba động gì. Nhưng là Tiêu Hy con mắt còn là chừng cái tròn vo, liền phá hắn hai đạo thần thông võ kỹ, trong đó một đạo còn là phòng ngự loại thần thông võ kỹ, còn có thể có thừa uy. Uy lực này so với hắn tu luyện thần thông võ kỹ còn mạnh hơn. Diệp Chân là thế nào làm ra? Kỳ thật Diệp Chân cái này tâm kiếm uy lực cũng liền cùng Tiêu Hy hỏa diễm đại thủ ấn uy lực không sai biệt lắm, cao nữa là mạnh hơn một điểm mà thôi. Nhưng là tại trải qua cực phẩm bảo khí gần bảy thành tăng phúc, lại trải qua tử linh tăng thêm về sau, uy lực kia liền không thể giống nhau mà nói. Làm nửa ngày, nguyên lai ta Tiêu Hy rơi xuống bây giờ kết quả kẻ cầm đầu, tất cả đều là ngươi Diệp Chân. Diệp Chân, ta hôm nay tất sát ngươi cho thống khoái. Tiêu Hy giống giận, các ngươi nếu là không ra độc kế đối phó ta, ta chính là muốn đối phó ngươi, sợ cũng không có cơ hội. Hừ, Tiêu Hy, hôm nay đây hết thảy tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Muốn chết, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Diệp Chân cười nhạo, làm ngươi xuân thu đại mộng. Tiêu Hy trên mặt đột nhiên toát ra một tia ngưng trọng. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết, mỗi một vị chân chính chú mạch cảnh cường giả đều có một hạng không muốn người biết áp đáy hòm thần thông võ kỹ. Chỉ cần gặp qua nó, không một không trở thành người chết. Nói đến đây, Tiêu Hy đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Hôm nay, ngươi chính là vị thứ năm kiến thức hắn người. Trong chốc lát, Tiêu Hy năm ngón tay chỉ tay, quanh thân linh lực ba động trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn. Nhẹ nhàng bắn ra, một mảnh lớn chừng bàn tay hỏa vân đột ngột từ Tiêu Hy trong lòng bàn tay bay ra. Xích diễm thiên võng, đi, lớn chừng bàn tay hỏa vân đón gió mà lớn dần. Trong thời gian ngắn, liền tăng vọt thành một chương trăm mét vuông liệt diễm chi võng chụp vào Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân một chỉ điểm ra, một cái phù vân chỉ liền điểm hướng về phía hướng hắn che đậy tới xích diễm thiên võng. Chuyện quỷ dị xuất hiện, xích diễm thiên võng đột nhiên hơi biến hóa. Phù vân chỉ những nơi đi qua ô lưới đột ngột biến lớn, vậy mà để phù vân chỉ trực tiếp xuyên lưới mà qua. Đi rỗng, ách, xích diễm thiên võng liền chụp vào Diệp Chân. Diệp Chân ngẩn ngơ, hú lên quái dị, ánh sáng màu bạc từ dưới lòng bàn chân chợt lóe lên. Trong thời gian ngắn liền lóe ra cách xa hai dặm, tránh khỏi xích diễm thiên võng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới ở đâu. Tiêu Hy tiếng hừ lạnh cùng hừng hực nhiệt độ cao đột ngột từ Diệp Chân phía sau vang lên. Lại là một mặt xích diễm thiên võng chụp vào Diệp Chân. Không chỉ có như thế, theo Tiêu Hy năm ngón tay gảy nhẹ, một chương lại một chương xích diễm thiên võng liền dày đặc đến bốn phương tám hướng. Diệp Chân khẽ đếm, khoảng chừng bảy cái xích diễm thiên võng. Bảy cái xích diễm thiên võng hợp dệt thành một mảnh, từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đồng thời chụp vào Diệp Chân. Diệp Chân con người trong nháy mắt liền thít chặt đến cực hạn. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Diệp Chân liền đem thấy được cái này xích diễm thiên võng lợi hại. Một khi bị chùm bên trong, cái kia thiên võng tầng tầng lớp lớp phía dưới, Diệp Chân tất sát hóa thành cho bụi. Thế nhưng là Diệp Chân phù vân chỉ tại đây xích diễm thiên võng trước mặt nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa Diệp Chân đoán chừng liền là tâm kiếm cũng không làm gì được cái này xích diễm thiên võng. Có thể đối cái này xích diễm thiên võng có tác dụng, chỉ sợ có tử ngọc ấn. Tâm niệm vừa động, lực lượng thần hồn lập tức bị thôi động đến cực hạn. Một cái lại một cái quang hoa lưu chuyển tử ngọc ấn như thiểm điện nghênh hướng xích diễm thiên võng, chấn áp, ách, tử quang đại phóng, một mặt xích diễm thiên võng giống như là đánh đến cự thạch. Trong nháy mắt ngưng trệ hư không, chấn, chấn, chấn, chấn, ngay cả giống mấy tiếng. Diệp Chân cuối cùng là tại cách mình cách xa 100 mét địa phương ngăn trở xích diễm thiên võng khép lại, nhưng là chấn áp lại sát na, xích diễm thiên võng liền bắt đầu điên cuồng giãy giụa, màu đỏ quang hoa càng ngày càng sáng, vẻn vẹn một cái chớp mắt, tử ngọc ấn quang hoa liền chói mắt tới cực điểm, nhưng là xích diễm thiên võng quang hoa còn đang không ngừng kéo lên. Xoạt xoạt xoạt, cái thứ nhất tử ngọc ấn bên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn, đồng thời cấp tốc rạn nứt phóng đại. Đối mặt thần thông võ kỹ xích diễm thiên võng, tử ngọc ấn còn có điều không bằng. Hừ, ta còn nhìn ngươi còn có thể chống đến bao lâu. Xích diễm thiên võng, phá cho ta. Tiêu Hy gầm thét, bàng bạc thần hồn ba động hiện lên. 7 đạo xích diễm thiên võng quang hoa cùng thời khắc đó bạo sáng. Lạch cạch, một cái tiếp một cái tử ngọc ấn triệt để vỡ nát. Diệp Chân con mắt lại là đột ngột trừng lớn. Trong nháy mắt liền viết đầy ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.